Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt, thậm chí là cả những kẻ khiến cho người ta cảm động. Hiệu quả như thế nào? Có bé nói với tôi, nó đã nhận thức được sự khác nhau về đời người, sẽ suy nghĩ cẩn thận về tương lai. Con nói cuối cùng bản thân cũng hiểu được như thế nào là đàn ông tốt, đàn ông xấu. Con nói là người tốt nhất, chưa chắc đã thích hợp với nó. Chỉ có người thích hợp với nó mới là người đàn ông tốt nhất. Con bé sẽ cố gắng đi khai quật người thích hợp với mình. Mọi người nghe xong đều vỗ tay, bội phục. Sát đất Kiến An, chỉ cần gặp phải vụ án mà đơn sự nghĩ không thắng, sao cho Kiến An là được rồi. Bởi vì anh ta đã từng là một ngưu lang, không chỉ hiểu được bối rối trong lòng của đàn ông mà còn rất biết nhu cầu của phụ nữ. Tốt lắm, tốt lắm. Tạ Thái Sao vui mừng gật đầu. Không uổng công lúc trước tôi cố gắng thuyết phục cậu gia nhập, con mắt của tôi quả nhiên không sai. May mà có giám đốc, công việc này so với lúc làm ngưu lang thích hợp với tôi hơn. Có tiền kiếm lại có thể được người khác tôn trọng, tôi thực cảm tạ của đã trọng dụng. Đúng vậy, tất cả nhân viên trong công ty dưới sự dẫn đầu của Tạ Thái Sao cô tập trung những nhân viên có lực hướng tâm mạnh mẽ, tạo nên rất nhiều kỳ tích. Tạ Thái Sao vỗ tay nhắc nhở mọi người cố lên, nâng cao năng suất của công ty. Nếu tháng sau đột phá lên 1.000 vạn, cuối năm sẽ phát thưởng mỗi người 10 tháng. Tuyên bố xong, ngay lập tức nơi làm việc xương cờ ăn mừng. Đây là người ở chỗ Tạ Thái Sao. Nhân viên của cô bao gồm các phần tử, bác sĩ tâm lý có, sinh viên cao tài của sân khấu diễn kịch có, người mẫu am hiểu đẹp người đẹp nét, hoặc là nghiên cứu sinh tức thị đại học. Cô tập hợp tất cả những người này đều cam tâm tình nguyện vì cô mà ra sức làm việc, tạo ra một quốc gia tình yêu lý tưởng. Số khách hàng tới cửa xin giúp đỡ hàng tháng đều tăng cao, mang đến rất nhiều của cải cho công ty. Nhưng mà cây to đón gió, nghĩa là cái nhóm này tranh giành khách hàng rất khốc liệt. Công ty cố vấn tình yêu hôn nhân Thái Sao có năng suất cao, khó tránh khỏi dẫn đến việc các công ty đồng nghiệp ghen tị nhau. Cho nên đó là trách nhiệm của người bảo vệ, để tránh các doanh nghiệp ác ý hãm hại hoặc dùng thủ đoạn đê tiện đả kích công ty. Và đối thủ cạnh tranh lớn nhất công ty là Lý Ký Trinh, Tín Xã, lại ở ngay gần mấy con phố đây. Lý Ký bên kia làm ăn như thế nào? Thị Nhu đạo, nghe nói mấy tháng gần đây công suất làm việc của bọn họ cũng tăng rất nhiều. Cái công ty dùng thủ đoạn nhỏ để kiếm tiền này, ai mà tới cửa cơ chứ? Tiểu Tranh cười nhạt nói, không phải là tất cả các khách hàng đều thích phương pháp của chúng ta, muốn sử dụng mấy thủ đoạn dữ dội thì đi tìm Lý Ký mà thôi. Thái Sao thở dài, hừm, cái này gọi là ngư tầm ngư, mã tầm mã. Tiểu Tranh khinh thường hử lạnh, không cần nói chuyện bọn họ nữa, làm việc đi. Chỉ cần bọn họ nước giếng không phạm nước sông với chúng ta thì tôi sẽ đổi tên cảm tạ trời đất làm rồi. Trong chốc lát, một nhóm người đàm tiếu đều tự làm việc của mình. Không bao lâu, Tiểu Mai, tổng đài điện thoại chạy tới thông báo, giám đốc, có vị khách chỉ tên tìm chị. Thái Sao không ngẩng đầu hỏi, là một người đàn ông. Tiểu Mai dừng lại một chút, thấy giám đốc không khỏi phản ứng gì, để thận trọng bổ sung thêm một câu, là một người đàn ông rất anh tuấn. Thoáng chốc ánh mắt toàn bộ mọi người đều sáng lên, ánh mắt mập mờ cùng với mấy cái lỗ tai đều sọng lên, đều lập tức tập trung vào chỗ của tổng giám đốc. Đến nơi ủy thác, ngay cả mày tại Thái Sao cũng chẳng đề cập đến, không hứng thú lắm hỏi. Tiểu Mai nói sai điều kiện, trọng điểm kính bạo, đối phương nói là bạn trai của chị. Thật kinh ngạc khi nghe thấy những điều này, một người luôn tuyên bố ông chủ nghĩa độc thân như bà chịu đây, cuối cùng cũng nghĩ thấu suốt, đúng là một đại tin tức. Cuối cùng Tạ Thái Sao cũng ngẩng đầu, khiển trách nhóm nhân viên kia cứ tra hỏi không ngừng. Mấy người cao hứng để làm gì, tôi không có bạn trai. Thoáng chốc mọi người im bặt lại, có người thẻ lưỡi, có người cười trộm, biết sắp có trò hay để xem. Tạ Thái Sao một bụng tức nhìn về phía Tiểu Mai, người này dám giả mạo là bạn trai tôi. Tốt, để xem tôi chỉnh hắn như thế nào. Không phải là người mà Trinh Tiến Xã Lý Ký phải tới chứ. Muốn dùng Mỹ Nam kế để lừa cô hồn vốn, nghĩ đến Mỹ yêu đi. Người ông chủ nghĩa độc thân như cô, cách nhất là đồ đàn ông vô lương sỉ, đến đây dây dưa. Bây giờ có người tự xưng là bạn trai cô rất muốn gặp cái người tài ba này là ai, dám trơ cháo tỉ đến đây. Cô đứng lên nghiêm giọng nói với Tiểu Mai, đưa tôi đi gặp hắn. Trò hay đã lên sàn, mọi người trao đổi ánh mắt tràn đầy ăn ý. Đợi bà chủ đi ra khỏi phòng, toàn bộ đồng loạt đứng lên chạy về phía cửa. Đừng đẩy, tôi trước. Đang đùa hả? Muốn xem kịch hay đương nhiên phải cướp được vị trí tốt nhất, đến trước thì giành chiến thắng. Kết quả là nam anh tuấn nữ thành tú, quân tử thục nữ xô đẩy lẫn nhau thành phóng viên bắt quái. Thật không nhìn ra cái hình ảnh kéo quần áo xé cả vạt câu lỗ mũi chỉ vì nhìn xem cái tên nào không biết sống chết lại dùng cái chiêu thối như vậy để theo đuổi bà chủ. Mặc dù là thối nát nhưng cũng rất có dũng khí, đương nhiên phải ngắm thật lâu. Vừa vào phòng khách, đã thấy sao liền quát hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net